hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 37, Thanh Mai nhỏ bé có chút mạnh. 37, Góc truyện audio.com, Editor, Mai Tuyết Vân. Nếu có người dám cười nhạo hắn vì đã thích một cô ngốc, suy đến cùng là do hắn chưa đủ mạnh mẽ. Đúng là chưa đủ thực lực thì không thể khoa chân múa tay trước mặt những kẻ đó. Sau khi Thích Hà trải qua một mùa hè với tâm lý bị tra tấn, cuối cùng đã hiểu được chuyện này. Tính cách của Thích Hà thật ra là một người vô cùng có trách nhiệm. Một bên có chút xấu hổ không muốn để người khác biết hắn thích một cô ngốc. Nhưng một bên lại cảm thấy việc hắn thích cô ngốc chính là do hắn muốn thích Vân Phồn Tinh đã làm sai chuyện gì mà bị ghét bỏ. Nếu hắn có thể điều khiển trái tim thì có thể hoàn toàn không cần đi thích cô ngốc rồi. Đã không kiềm chế được mình, dựa vào cái gì mà thấy xấu hổ việc mình thích cô ngốc. Tóm lại không bằng nỗ lực một chút, mạnh mẽ đến mức không có bất kỳ ai dám cười nhạo hắn mới thôi. Chiến thần đại nhân tuy chỉ là một mảnh vụn linh hồn. Cho dù vô số người muốn khiến hắn sa đọa hư hỏng, nhưng trên thực tế chỉ cần khi hắn sắp vấp ngã thì kéo hắn một cái, hắn có thể trở về chính đạo. Chính trực mạnh mẽ kiên nghị, và vô cùng có trách nhiệm. Sau khi Thích Hà suy nghĩ cẩn thận, chỉ cảm thấy trọng trách trên vai mình càng lúc càng nặng, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nếu bảo lớp 10 hắn vì bị ép bức mà học tập, lớp 11 vì muốn dạy Vân Phồn Tinh nên mới học, lớp 12 này hắn nhất định phải liều mạng học hành. Mang toàn bộ sức lực và tinh thần đặt vào việc học tập vì chính bản thân hắn cũng vì có thể cho Phồn Tinh một tương lai tốt. Chỉ là thỉnh thoảng có chút phân tâm, ngẩn người suy nghĩ chuyện cô ngốc và hắn mà thôi. Hai, cảm giác như cô ngốc thật sự là do hắn một tay nuôi lớn. Áo lá đến áo ngực cỡ A đến B sau đó. Trời, không thể nghĩ nữa. Trời xanh vẫn còn rất quan tâm Thích Hà, IQ của hắn vốn đã cao, chỉ cần đọc lướt qua sách một lần, đã có thể đạt được hiệu quả học tập do người khác nỗ lực mà có. Nếu hắn nỗ lực mà nói, liền khiến người khác khó lòng đuổi kịp theo. Cho nên đối với hắn thi đại học là chuyện hết sức dễ dàng. Các giáo viên đều cho rằng Thích Hà nhất định sẽ ghi danh vào đại học đứng đầu thủ đô, kết quả không ngờ được Thích Hà lại chọn đại học danh tiếng ở Hải Thành. Không còn cách nào khác, với đầu óc của Phồn Tinh, bạn có cho cô học 10 năm thì cô cũng không có khả năng đủ điểm đậu vào đại học thủ đô. Sau khi thi đại học được một tuần, bà ngoại vì lớn tuổi nên bất hạnh qua đời. Vợ chồng Vân Tiếu Hòe đến huyện nhỏ xử lý hậu sự của bà ngoại, sau đó không đợi Vân Phồn Tinh điền giấy nguyện vọng đã đưa người về Hải Thành. Khi cô 18 tuổi sẽ có rất nhiều chuyện để lo lắng. Vân Tiếu Hòe cũng không ôm hy vọng cô con gái này sẽ thi đậu đại học. Chỉ bằng sớm đưa về nhà một chút tiện tính toán. Cô ngốc bị ba mẹ đưa về Hải Thành, Thích Hà vốn không có tư cách phản đối. Nhưng tình thân bên trong giới thượng lưu, Thích Hà không tin tưởng được. Nếu thực sự yêu con gái vì sao phải đưa cô về nông thôn. Bây giờ giả mèo khóc chuột đón cô trở về cũng không biết có toan tính gì nữa. Thích Hà cảm thấy rất lo lắng liền ghi danh vào trường y nổi tiếng nhất Hải Thành. Nếu có thể, hắn muốn nghiên cứu xem có cách nào khiến cô ngốc thông minh lên một chút không. Tôi cảm thấy, bọn họ muốn làm tình. Phồn Tinh ngồi trong phòng mình ở nhà họ Vân, cầm ra một gói khoai tây chiên từ trong đống hành lý của mình. Cách chương.